có kết thúc, có bắt đầu, huyền diệu mà mơ hồ, làm cho Lục Tiểu Du hiện tại nhớ lại cũng khó mà cân nhắc. Âm Dương Tiễn, người đến chậm rồi. Thời điểm Lục Tiểu Du đang trầm tư, bên ngoài tòa giáo khôi lỗi có tiếng nói vọng vào. Nguyên Hạc, ta cũng không đến muội, là người tới sớm. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Tiễn cũng đáp lời. Sư phụ, chúng ta tiến đến rồi. Thái A nói với Lục Tiểu Du. Không nghĩ tới đã qua một tháng, chúng ta đi ra ngoài thôi. Lục Tiểu Du gật đầu với Thái A. Từ sức mạch ngự linh đến long tích đại lục, nghe nói cần thời gian một tháng, chủ yếu là tốc độ của tòa giáo khôi lỗi có khác. Loại tốc độ này tự nhiên không thể so sánh với tốc độ của cường giả hơn 1.000 vạn quân, tuyệt bộ phận đều là thú tộc. Lục Tiểu Du rời khỏi tòa giáo khôi lỗi, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua hư không bao la. Lúc này vô số hư ảnh đang lơ lửng, nhiều thứ ảnh trầm trập đang bao phủ không trung, tuyệt đối không thua 1.000 vạn người. Không ít cường giả có khí tức cường hãn đều là thú tộc, nhưng trong đó cũng có không ít nhân tộc. Rất nhiều cường giả là cường giả liên minh quân bộ phái tới sao? Lục Tiểu Du âm thầm động tâm, linh hồn quan sát đội hình trước mắt, cường giả cũng không ít, thậm chí là không yếu. Lục Tiểu Du dò xét phiến hư không càng kinh ngạc hơn, hư không nói là rất đặc biệt, cũng không giống như không bình thường. Hư không như vô cùng vô tận, có sương mù dày đặc trong đó. Trong lúc mơ hồ còn có dấu vết không gian chi lực bạo phát, nhưng mà dấu vết này bạc nhược yếu kém, sợ rằng chỉ có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa mới nhận ra. Trong ánh mắt Lục Tiểu Du dò xét, đội hình này có hơn 10 thân ảnh, sau khi lóe lên đã phân tán. Người đi đầu thân ảnh không cao, khí tức lăng lệ, tu vi cũng cao nhất. Tu vi tuyên của cánh cao dài, theo khí tức quan sát, tuyệt đối không dưới Âu Dương Tiễn. Cảm giác khí tức của người này, ánh mắt Lục Tiểu Du ám đồng, không khó nhìn ra đây là cường giả mà Âu Dương Tiễn đề cập tới. Người phụ trách Thái Hoàng thế giới, đi lập tích đại lục là Nguyên Hạc. Nghe nói người này bản thể chính là Nguyên Linh Hạc huyết mạch cao quý, thiên phú rất mạnh. Thân ảnh của Nguyên Hạc tiến lên, nhìn những người sau lưng Âu Dương Tiễn, lập tức nói với Âu Dương Tiễn. Xuyên qua phiến hư không này, chính là Long Tích Đại Lục, thù phải báo, nhưng Long Dương mật cảnh, không thể rơi vào trong tay của Thiên Lạp mình, chúng ta phải lên đường nhanh mới được. Người có kế hoạch gì không? Âu Dương Tiễn hỏi Nguyên Hạc. Chúng ta cùng đi, trực tiếp dứt vào Long Tích Đại Lục. Sau khi đến Long Dương mật cảnh, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải đi đến Long Dương mật cảnh trước khi Long Dương mật cảnh mở ra. Nguyên Hạc nói. Âu Dương Tích gật đầu nói. Chỉ có thể là như vậy, tới Long Dương mật cảnh nói sau. Vậy lên đường đi. Ánh mắt Nguyên Hạc chấn động, nói với đại quân Thái Hoàng thế giới. Đã đến giờ, tiến vào Long Tích đại lục, gặp được người của Thiên Lạp mình, bất kể là tạp chúng, lang lĩnh nhất tộc, hay là phệ hồn nhất tộc, giết không tha. Giết! Tiếng hô quanh quẩn hư không, khí tức sát phạt bao phủ các nơi. Trong khí tức sát phạt này, người thượng thanh thế giới mắt ngưng trọng, khí tức căng cứng, bắt đầu chém giết thật sự. Vào Long Tích đại lục sẽ là võ đài đẫm máu. Người thượng thanh thế giới nghe lệnh, tiến về Long Tích đại lục. Âu Dương Tiễn quát lớn, lập tức cả phiến hư không rung lên, 1.000 vạn thân ảnh lao tới, khí tức cuồng bạo quét qua các nơi, khí thế như phong quyển tạng vân, như châu chấu bày quà, kinh tâm động phách. Không qua nửa canh giờ, đại quân hai đại thế giới hàng lâm đại lục cực lớn, không gian tiêu điều, còn mang theo khí tức nóng bỏng, không khí bắt đầu lạnh lẽo. Không ít minh linh, mình người đầu sói nhìn thấy đại quân tiến tới, ánh mắt biến hóa, lập tức bỏ chạy. Giết! Âm âm. Khi đám người minh linh xuất hiện, từng đạo thân ảnh lướt xuống, công kích giảm xuống đám minh linh này. Thân người đầu sói, khí tức âm hẳn, đây là minh linh nhất tộc sao? Lục Tú Du giam cầm một minh linh, hắn ấn tay xuống, đánh minh linh thành huyết vụ, lập tức có linh tinh xuất hiện, lẩm bẩm nói. Cũng có linh tinh. Thời gian qua đi, dường như diện tích Long Tích đại lục không nhỏ. Thời gian 7 ngày, 2.000 vạn đại quân, Thái Hoàng thế giới cùng với Thượng Thanh thế giới đi qua nơi nào, minh linh thế lực nhỏ bị càn quét dễ dàng. Thời gian 7 ngày, đại quân đã xâm nhập vào sâu bên trong Long Tích đại lục. Một đường đi thông xuống không gặp trở ngại. Loại tình huống này làm cho người Thái Hoàng thế giới cùng với Thượng Thanh thế giới cũng khẩn trương. Tình huống này rất khác thường, còn không phải là khác thường bình thường. Mọi người không thể không cẩn thận. Mà trong thời gian 7 ngày này,

nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt được. Âm hồn nói, ta sẽ sớm giải quyết chúng. Lời nói u già âm hàn. Lập tức ánh mắt nhảy lên, nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía sau Tỳ Tào. Thật sự muốn nhúng chạm truyền thừa của Dạ Xoa tộc chúng ta sao? Muốn chết? Lúc này, hai thế giới phái trăm người tới đây, cũng là một nửa cường giả cao cấp của Thái Hoàng thế giới cùng với Thượng Thanh thế giới, trải qua mọi người thương nghị. Thái Hoàng thế giới do Nguyên Hạc, Xích Xà, còn có vài cường giả tuyên cổ cảnh trung dài cùng với tuyên cổ cảnh sơ dài. Niết bàn cảnh cao dài tổng cộng 55 người đi Long Dương bậc cảnh điều tra. Mà Thượng Thanh thế giới bởi vì Nguyên Hạc đến đây, đại quân cần cường giả trấn thủ. Âu Dương Tiễn dĩ nhiên không thể đi, tự nhiên chỉ có thể do Lục Thế Du làm đầu lĩnh, tăng thêm Bằng Thiền Lý. Cô Lan còn có quân sư Hổ Sư, quân đoàn Linh Hổ, Đồng Quang Trạch, quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng, bốn đoàn trưởng đến đây. Đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết, quân đoàn Hút Phong, quân đoàn Dạ Thú, quân đoàn Tên Diệu. Ở bên cạnh Âu Dương Tiễn, chỉ phái phó đoàn trưởng đi theo. Quân đoàn Lục Linh không có Lục Linh. Phó đoàn trưởng Cù Ngu sẽ chỉ huy quân đoàn Lục Linh. Lục Thế Dư dứt khoát cũng không muốn quân đoàn Lục Linh có quá nhiều người đến đây, chỉ mang hai niết bàn cảnh cao dài đi. Cộng lại, trên trăm cường giả, đội hình này điều tra Long Dương mật cảnh. Cho dù gặp Lăng Linh nhất tộc, cùng với Phệ Hổn nhất tộc mai phục, mọi người cũng có vài phần đảm bảo. Giờ phút này Lục Thế Dư nhìn không gian trước mắt, ánh mắt ngưng trọng. Trong núi non trùng điệp, có khu vực ngọn núi dày đặc, cơ thể là nham thạch đỏ đậm. Nhìn ra xa, giống như vô số áo giáp đỏ trực đứng thẳng. Phía trước chính là Long Dương mật cảnh. Bọn chúng quả nhiên đến rồi, nơi này có khí tức của chúng. Ánh mắt Nguyên Hạc quan sát chung quanh nhíu mày, có khí tức Lăng Linh nhất tộc của Phệ Hổ nhất tộc. Quả nhiên bọn chúng biết Long Dương mật cảnh tồn tại. Thực sự, nhìn chăm chăm vào Long Dương mật cảnh, xem ra Lục Phó Thống nói đúng. Lăng Linh nhất tộc và Phệ Hổ nhất tộc đang đánh chủ ý với Long Dương mật cảnh. Khí tức càng ngày càng dị thường. Lục Thứ Du nhìn không trung, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện năng lượng thiên địa có dị thường. Thái của U Minh Viêm có cảm ứng. Chuyện này làm cho Lục Thứ Du khó hiểu. Loại nhiệt độ này mơ hồ hấp dẫn thái cổ U Minh Viêm. Ồ, nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thế Du phát hiện chấn động khác thường. Loại chấn động này cực kỳ quỷ dị, là chấn động linh hồn. Chỉ trong nhảy mắt, sau khi Lục Thế Du do dự một lúc, hai mắt khép hờ, tâm thần khẽ động. Hồn lực trong mi tâm bộc phát. Cẩn thận! Sắc mặt Nguyên Hạc đột biến, lập tức quát một tiếng. Thực lực mọi người chung quanh không tầm thường. Nhìn thấy động tĩnh của Lục Thế Du đã sớm biến hóa, giờ phút này dừng lại đề phòng. Linh hồn không gian của Lục Thế Du trùng lên, linh hồn lực va chạm trực tiếp với đối phương. Loại va chạm linh hồn này làm đầu óc Lục Thế Du nổ tung như sấm rền, sát khí u ám truyền ra ngoài. Năng lượng linh hồn quá mức cường đại đến mức Lục Thế Du khó có thể chống cự. Linh hồn không gian trùng trùng, linh hồn mê muội, khí tức âm sát tiến vào linh hồn, làm cho linh hồn có cảm giác trùng lên. Cũng trong nháy mắt này, cây đao màu vàng trung động, hào quang từ cây đao màu vàng bộc phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn đang công kích, thậm chí thôn phệ tiến vào trong thân đao. Linh hồn lực thật mạnh và quỷ dị. Loại linh hồn lực này không giống chủng loại bình thường. Nội tâm Lục Thiếu Du trầm xuống, dùng tu vi thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ, đột nhiên trúng linh hồn công kích của người ta, cũng có thể phòng bị từ sớm. Linh hồn lực của đối phương rất mạnh, làm cho Lục Thế Du hơi bất ngờ, nhưng Lục Thế Du cũng không e ngại. Đột nhiên ăn thiệt thòi như thế, với tính cách của Lục Thế Du tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Có cây đao màu vàng trong mi tâm, hắn đã đứng ở bất bại trong thời gian ngắn. Trong nháy mắt, cây đao bộc phát, linh hồn phân thân thác cổ U Minh Viêm trong đầu có động tác. Linh hồn lực nóng bỏng và âm hàn bao phủ linh hồn lực đang tấn công, sau đó lập tức phản kích thật mạnh. Linh hồn phân thân thái cổ Minh Viêm có khí tức nóng bỏng kèm theo âm hàn. Đây chính là khắc tinh của tất cả linh hồn lực. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cho nên không cần nương tay. Lục Thế Du có thể mặc kệ đối phương là ai, dù sao đối phương công kích trước, cho nên hắn không cần quan tâm giáo huấn đối phương. Ồ, tuyên cổ cảnh cao giai. Linh hồn lực do linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm phát hiện, linh hồn công kích quỷ dị kia

đội hình hai bên trực tiếp giằng co, bọn họ cảnh giác, từng đạo khí tức tập trung vào đội hình của mọi người. Trong lúc vô hình, không gian căng cứng đột nhiên cứng lại, người Lăng Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc cũng không dám lộn xộn. Đội hình đối phương có người đã làm cho U Dạ bị thương, chuyện này hắn không thể bỏ qua. Ma Lang cùng với âm hồn hai người tìm kiếm người có thể kích thương U Dạ nhưng không tìm được. Ma linh hồn lực của Lục Tiêu Du cảm giác được, có ánh mắt âm trầm nhìn mình, sát khí cực kỳ lợi hại bộc phát. Lúc ánh mắt không hào ý này đảo qua, Lục Tiêu Du phát giác sát khí này chính là đám người Phệ Hồn nhất tộc. Trong đó, tên âm hồn tu vi tuyên cổ cảnh cao dài càng không thèm che giấu sát ý của mình. Phệ Hồn nhất tộc sao? Trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra hàng ý không che giấu. Đối với Phệ Hồn nhất tộc, Lục Tiêu Du tự nhiên biết rõ mình có thù không ít. Đoán chừng trong lòng, Phệ Hồn nhất tộc muốn giết mình nhất ở đây. Đột nhiên không gian chấn động mạnh, nổ mạnh ầm ầm, không ngừng sụp đổ, khí tức bùng phát dữ dội. Vừa rồi không phải bị đánh lén, là do không gian đã sụp đổ, mọi người cẩn thận. Nguyên Hạc quan sát tình hình, năng lượng vô hình cực lớn bao phủ người có tu vi niết bàn cảnh của Thái Hoàng thế giới đầu tiên. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ phất tay, bắn ra ánh sáng màu xanh, hào quang nhanh chóng bao phủ những niết bàn cảnh còn lại của Thượng Thanh thế giới. Những người này cũng sẽ bố trí thủ đoạn phòng ngự lên người của mình. Từng vết nứt không gian đen kịch nổ tung lên cạnh bọn họ, khí tức nóng bỏng bùng phát, không gian sụp đổ nhanh hơn. Lúc này vết nứt không gian nổ tung tốc độ còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều, lực lượng cũng mạnh hơn không ít, dường như muốn phá hủy toàn bộ không gian nơi đây. Một ít tuyên cổ cảnh sơ dài thực lực thấp phun ra máu tươi, không gian nơi này bị phá hủy ảnh hưởng tới mọi người. Trong nháy mắt không gian nứt vỡ, không gian bao la trung lên, mọi người biến sắc. Dư âm năng lượng còn sót lại không đủ mạnh, mọi người thu hồi vòng bảo hộ. Lục Tiêu Du thu hồi ánh sáng xanh trở về, vừa rồi bảo vệ rất nhiều người cho nên Lục Tiêu Du cũng thừa nhận dư âm mạnh nhất. Lục Phủ Ngũ Tạng trong người chấn động, cũng may có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể. Đa tạ Lục phó thống lĩnh. Tất cả niết bàn cảnh của các quân đoàn cảm kích Lục Tiêu Du, nếu vừa rồi không có Lục Tiêu Du bọn họ chết chắc rồi. Đây là nơi nào? Nguyên Hạc nhìn không gian vừa xuất hiện. Không gian này khác với lúc trước, không gian bao la này có nhiệt độ khủng bố, phóng thích linh hồn lực dò xét cũng lập tức bị bỏng. Hỏa viêm trong không khí hóa thành thực chất, nhiệt độ nóng bỏng không biết lan tràn ra từ nơi nào, không gian này phủ lên một lớp khí nóng cực mạnh. Nhiệt độ ngày càng cao. Tại sao có thể có nhiệt độ cao như vậy? Từ tin tức trong tộc, tuy vị cường giả kia tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, nhưng mà nhiệt độ và khí tức này không đúng. Lúc này, U Già nhìn không gian chung quanh, cảm giác khí tức nóng bỏng này quá mạnh rồi. Hắn lẩm bẩm. Đó là cái gì? Trong không gian nóng bức này, có người nhìn thấy không gian có cái động không đáy, cái động này sâu và lớn, đỏ thẫm thâm thúy, trong đó còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm. Nhiệt độ khủng bố và sát khí đều xuất phát từ nơi này. Dưới cái động đỏ sậm này, có năng lượng chấn động bạo phát ra ngoài, mang theo năng lượng nhàn nhạt tỏa ra các hướng. Lục Thế Du nhìn cửa động đỏ thẫm kia, hắn nhíu mày. Sau trong động này, Lục Thế Du cảm giác được năng lượng chấn động đặc biệt. Chấn động này là dấu vết của tính mạng chấn động. Chẳng lẽ cường giả hóa hồng cảnh giả sao nhất tộc không có chết? Trong nội tâm Lục Thế Du lập tức trầm xuống, nếu là thật như thế, nó chính là phiền toái lớn, còn không phải phiền toái lớn bình thường. U Già nhìn vào động sâu không đáy kia, lập tức cảm giác được cái gì, ánh mắt nghi ngờ biến thành vui vẻ, lập tức nói với Ma Lang cùng với âm hồn. Ma Lang, âm hồn, các người ngăn cản bọn chúng, ta đi vào một lát. Vừa dứt lời, thân ảnh già dẫn đầu tiến vào cái động không đáy kia. Ma Lang và âm hồn hai người nhìn thấy U Già tiến vào động sâu, ánh mắt không vui, nhưng cũng không có cách nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Nguyên Hạc cùng với Lục Tiêu Du. Không tốt, bên trong nhất định có truyền thừa cường giả hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc. Nhất định không thể để chúng đạt được. Nhìn thấy U Già xông vào cái động sâu thẳm đỏ, Nguyên Hạc biến sắc, hắn dứt lời, thân ảnh lao về phía trước. Hắn muốn tiến vào cái động kia. Ai, cường giả thu tộc này quá là nôn nóng. Ánh mắt Lục Tiêu Du thở dài muốn ngăn cản đã không kịp. Nguyên Hạc, người nên trung thực ở lại đây đi. Đồ vật phía trước không có quan hệ đến người. Thời điểm Nguyên Hạc tiến lên, thân ảnh Ma Lăng chấn động, bàn chân đập mạnh hư không, thân ảnh trực tiếp lao đi, ngăn cản Nguyên Hạc, đánh ra một quyền âm hạn, mang theo lực lượng cực mạnh, nghênh tiếp Nguyên Hạc. Ma Lan, người cút ngay cho ta. Đối mặt với Ma Lan ngăn cản, ánh mắt Nguyên Hạc trầm xuống, cũng phất tay ngăn cản một quyền. Hai tuyên của cảnh cao dài va chạm nhau, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả. Hai người giơ tay, nhấc chân đá nát hư vô, không gian chung quanh vặn vẹo, cường giáo tuyên của cảnh cao dài đều khủng bố. Giết! Vào thời khắc này, âm hồn hét lớn một tiếng. Đám cường giả, vệ hồn nhất tộc cùng với lang linh nhất tộc sau lưng cũng lao tới, phóng tích khí tức khủng bố quét qua các hướng, cả phiến không gian này vặn vẹo. Giết! Không cần Lục Thế Du và Nguyên Hạc phân phó, cường giả Thái Hoàng thế giới xích xạ cùng với thượng thanh thế giới phong hỏa. Huyết ưng, băng thiền lý, cô lang cũng lao tới, cường giả hai bên nhanh chóng đại chiến với nhau. Âm âm, cường giả hai bên va chạm với nhau, va chạm như thế trong thời gian ngắn, chẳng biết hư về tay ai. Linh lang nhất tộc đáng chết, chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi? Trong lúc kết chiến, thân ảnh như điện, các bạch mị quát một tiếng, giọng nói mang theo sát khí. Trên thân thể sinh ra chấn động khủng bố, linh hồn lực khủng bố quét qua một tên cường giả, lang linh nhất tộc tu vi tuyên cổ cảnh trung dài. Chấn động khủng bố từ người xích xà tỏa ra, khí tức nóng bỏng bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, xích xà hóa thành bản thể tật phong xích thiên xà. Tật phong xích thiên xà thân thể to lớn như cự long, làm cho không gian trung trùng, khí thế khủng bố nương theo nhiệt độ cao đánh về phía cường giả vệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh. Bản thể cực lớn đánh tan nát không gian. Giết! Huyết hưng quát một tiếng, khí tức huyết tinh ngập trời, giống như nhuộm không gian thành biển mẫu, mang theo thanh thế khủng bố, bao vây một tên lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh trung giai vào trong đó. Về hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc có không ít cường giả hét lớn, khí tức có mạng tuôn ra, chấn động, phá vỡ không gian. Thực lực khủng bố, có hai tộc thể hiện, không chút nghi ngờ. Nguyên Hạc, ngươi không thể gây khó dễ cho ta. Lang linh chân thần! Ma Lan hét lớn một tiếng, đột nhiên đầu xoáy bộc phát ra hào quang màu đen, sau đó hóa thành cự lang lớn mấy trăm trượng, uy năng chấn động khủng bố quét qua bầu trời. Ma Lan, lão tử sợ gì ngươi, biến hình! Nguyên Hạc hét lớn một tiếng, hắn biến thành bản thể của mình, đó là một con bọ cạp màu xanh, toàn thân bí vân quanh quẩn, nguyên lực chấn động thật mạnh. Âm âm, hai thân ảnh khổng lồ lao vào nhau, không ngừng công kích khủng bố. Giơ tay nhấc chân, xé rách không gian, phá diệt hư không. Người chính là Lục Thiếu Du sao? Lúc này ngươi rất thảm, rơi vào trong tay của âm hồn ta. Nhất định muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì những gì ngươi gây ra. Lúc này, một thân ảnh dữ tợn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, chính là tên phệ hồn nhất tộc tu vi tuyên của cảnh cao dài, âm hồn. Tuyên của cảnh cao dài, phiền toái rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, âm hồn hiển nhiên không bỏ qua cho mình. Mà chính mình, lần đầu tiên đối mặt với cường giả tuyên của cảnh cao giai hậu kỳ, loại cường giả thực lực này, Lục Thế Du tiếp xúc qua chỉ là tuyên của cảnh cao giai hàng long mà thôi, cho nên rất rõ tu vi của cấp độ này khủng bố bao nhiêu. Tiểu tử, về hồn nhất tộc ta, sẽ nghiền ngươi thành xương. Quan sát Lục Thế Du, ánh mắt của âm hồn phát ra sát ý khủng khiếp, trường bào trung lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát, khí tức mênh mông cuộn cuộn, quỷ trảo mạnh mẽ. Mang theo âm thanh quỷ khóc thượng sầu, trực tiếp xuyên thủng không gian. Thanh linh khải giáp, hổ biến! Lục Thế Du quát một tiếng, hành động dư thừa, trực tiếp thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến. Thân hổ có điện mang quấn quanh, lập tức giơ móng vuốt lên ngăn cản quỷ trảo kia. Hai trảo va chạm với nhau, chính giữa khu vực hai bên va chạm có vết nứt không gian đen kịch xuất hiện, lực lượng to lớn lăn vào người Lục Thế Du. Thân hổ của Lục Thế Du bị đánh bay, lân phiến tan nát, máu tươi tùng tẻ. Đầu đớn rất lớn, làm cho Lục Thế Du gầm lên một tiếng. Thực lực tuyên của cảnh cao dài quá kinh khủng, hộ biến cũng không cách nào ngăn cản. Giao thủ chính diện làm Lục Thế Du chính thức biết được tu vi của tuyên của cảnh cao dài mạnh hơn tuyên của cảnh trung dài cỡ nào. Tay áo vung lên, âm hồn hành động lần nữa, hàn khí bạo phát đánh thẳng vào thân hổ Lục Thế Du. Sắc mặt dữ tợn, đôi mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, khói đen đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du. Đi! Lục Thiếu Du bộc phát kim quang sáng ngời, khí tức sát phạt lăng lệ bao phủ không gian, kim mang đại tác, cùng phong gạo thét, điện mang sáng ngời. Thù ứng màu vàng nhanh chóng va chạm với cột sáng màu đen kia, cả hai va chạm với nhau thật mạnh. Va chạm như thế, không gian sinh ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo, mang theo uy thế khổng lồ chấn nhiếp mọi người. Lúc này, âm hồn đánh ra một thủ ấn, nhìn kỹ thì thấy thủ ấn do không ít linh hồn thú tộc và nhân tộc ngưng tụ thành, trong nháy mắt. Khí tức âm hàn và xu thế như bùng lôi bạo phát, năng lượng khủng bố giáng xuống. Hổ trảo của Lục Thiếu Du ngưng tụ ra hào quang sáng ngời, hào quang của hắn bắn ra cột sáng chói mắt. Biên giới hư không có ánh sáng lóe lên. Tứ thần quyết! Đối mặt với thủ ấn khủng bố như vậy, Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, cột sáng mang theo khí tức chấn động linh hồn, giống như mặt trời. Một lúc bình minh, quang cầu nhanh chóng nghênh tiếp thủ ấn. Một giây sau, bốn thú ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ liên tục gào thét. Sau đó, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, bốn đại áo nghĩa, kỳ lạ hoạt động. Cùng lúc, đâm vào thủ ấn của âm hồn.